Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3932. Chương 3932. Kinh. Ngang, sau lưng Huyết Long phát ra bạo ngược long ngâm, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Nhưng là nó bị phòng ngự trận pháp cản trở trong chốc lát. Khi nó sắp tới gần Bạch Vũ Triết phía sau lưng thời điểm, bên kia Ma Long hộ pháp lần nữa bị ép đón đỡ Bạch Vũ Triết một chiêu. Lần nữa thụ một điểm vết thương nhẹ, Ma Long hộ pháp là thật sự có chút gấp, như thế điểm vết thương nhẹ trước mắt cũng không làm sao để ý. Hắn để ý là mỗi lần động thủ thời điểm, kia thần lực và sinh mệnh lực trôi qua, thực tế quá làm cho lòng người kinh run rẩy. Bạch Vũ Triết đối với lần này tập kích đương nhiên là có chi tiết kế hoạch. Nếu như hắn có thể tại tuế nguyệt phạm vi bao phủ bên trong, trực tiếp đem Ma Long hộ pháp đánh giết, kia là kết quả tốt nhất. Thậm chí, hiện nay bên trong tòa cung điện này người đang không ngừng chết đi. Nhưng nếu như vạn nhất có người lao ra, Bạch Vũ Triết đều không đề nghị Nhậm Thiên Tàng ở bên ngoài tiến hành rảo sát. Nếu có thể, hắn muốn đem Nhậm Thiên Tàng tồn tại tận lực ẩn giấu đi. Cách làm này không ở chỗ người này có phải là Nhậm Thiên Tàng, mà là muốn cho Huyết Nguyệt Ma Giáo tạo thành một loại ảo giác. Lần này tập sát, chính là hắn Bạch Vũ Triết một người để hoàn thành, cũng không có cái khác giúp đỡ. Nếu như vậy, Nhậm Thiên Tàng liền sẽ trở thành hắn sau đó một chương ẩn tàng át chủ bài. Huyết Long cuốn lấy hắn, Ma Long hộ pháp lập tức sửa đổi mệnh lệnh, tại hạ khiến đồng thời, chính hắn thì là đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắn y nguyên tin tưởng, dù là tại cái này kinh khủng kịch độc bên trong, chính mình Huyết Long y nguyên có thể giết Bạch Vũ Triết. Hắn sở dĩ không hạ mệnh lệnh này, là bởi vì hắn lo lắng bên ngoài còn có cao thủ trông coi. Chính mình thật muốn một người lao ra, khả năng bị giết tính tối thiểu nhất cũng có 80% trở lên. Hắn cũng không nên mạo hiểm như vậy. Hắn ý nghĩ là trước hết để cho Huyết Long cuốn lấy Bạch Vũ Triết, chính mình tận lực hướng ra phía ngoài phóng đi. Các loại sắp lao ra thời điểm, lại để cho Huyết Long đến cùng chính mình tụ hợp. Hắn cũng tin tưởng, nếu như là Huyết Long muốn đi, Bạch Vũ Triết khẳng định là ngăn không được. Oanh, Huyết Long đuôi rồng đột nhiên rút kích mà đến, vẽ ra trên không trung một mảnh huyết hồng sắc đường vòng cung, mang theo vô cùng hung tàn, mãnh liệt khí tức, đánh úp về phía Bạch Vũ Triết phía sau. Đừng nhìn Huyết Long thân thể so với bình thường thần long đều muốn nhỏ không ít, nhưng là công kích của nó lại vô cùng đáng sợ. Thực lực chân chính khả năng so với ngũ trưởng lão Long Hóa Khâm đều không kém bao nhiêu. Bạch Vũ Triết nháy mắt trở lại, nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới dùng thực lực bản thân đi đối kháng Huyết Long. Mục tiêu của hắn một mực rất rõ ràng, vậy sẽ phải đem Ma Long hộ pháp tốn tại nơi này. Cho nên, hai tay của hắn nhanh chóng hình thành một cái phức tạp vô cùng trận văn, nháy mắt ngưng tụ thành hình, dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Ngay sau đó, lại là một tiếng mênh mông long ngâm truyền đến. Huyết Long lập tức cảm giác chung quanh cảnh tượng ngay tại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nó rút đánh ra đi đuôi rồng, tại loại này lực lượng vô hình bên trong, trực tiếp bị cải biến quỹ tích. Bạch Vũ Triết thậm chí nhìn đều không có đi xem liếc mắt, trực tiếp trở lại liền hướng Ma Long hộ pháp đuổi tới. Ma Long hộ pháp vừa bay ra ngoài còn không có bao xa đâu, liền cảm nhận được Bạch Vũ Triết nhanh chóng từ phía sau đuổi theo. Tốc độ còn nhanh hơn chính mình không ít, mà lại cũng không có nghe được sau lưng tiếng đánh nhau. Cửu Long đỉnh, thật lợi hại như vậy. Ma Long hộ pháp chau mày. Hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Bạch Vũ Triết có được Cửu Long đỉnh sự tình, Ma Ảnh cùng Độc Hạt hộ pháp mới là rõ ràng nhất người. Bọn hắn đem tin tức giả truyền đi,